Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 294, tâm thật to lớn. Giải đấu 31 vòng chiến xong, bảng tổng sắp trên, Arsenal cùng MU đối với Chelsea vây đuổi chặn đường tư thế không giảm. Hung hăng Chelsea cũng có chút bắt đầu lo lắng quán quân thuộc về vấn đề. Chelsea 73 điểm, Arsenal 69 điểm, MU 68 phân. Ba người đứng đầu trong lúc đó cũng không có đạt đến hai trận bóng chênh lệch. Ở giải đấu còn lại 7 vòng tình huống, tranh quan tình thế càng gay cấn tột độ. Cho tới mặt sau tích 60 phân Liverpool cùng tích 55 điểm Hotspur. Đã sớm bị tranh quan tập đoàn bỏ xa, lui ra tranh quan hàng ngũ. Chelsea ưu thế vẫn còn toán rõ ràng, 4 điểm chênh lệch, thêm vào một tuyến tác chiến thích ý, chỉ cần The Blue không phạm sai lầm ngộ, bất luận Arsenal vẫn là MU, muốn vượt lại Chelsea đều không đúng một chuyện dễ dàng, MU cục diện cũng không sai, tương tự một tuyến tác chiến bọn họ trạng thái tốt đẹp, đã ở ngoại hạng Anh bên trong đạt được 7 thắng liên tiếp. Thế chính vượng, chỉ có Arsenal khổ nhất bức, không chỉ có muốn ở giải đấu bên trong gắt gao cắn vào Chelsea, còn muốn ở Champions League bên trong ác chiến, một mực bọn họ lại là ba chi đội bóng bên trong đội hình chiều sâu kém cỏi nhất một cái. Có thể kiên trì đến hiện tại, thực tại không dễ dàng, Champions League cùng giải đấu, bất luận từ bỏ người nào. Arsenal đều sẽ không cam lòng, vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể cắn răng kiên trì. Trong đó gian khổ, thực sự không đủ vì là người ngoài nói. Cuối cùng nỗ lực, không kiên trì được, nửa đường đều đào thải. Có thể tiếp tục kiên trì, mới có thể nghênh đón thắng lợi sau cùng vui sướng. Tuy rằng ngoại giới bây giờ đối với Arsenal rất xem trọng. Pháo thủ ở Champions League bên trong biểu hiện cũng cho rất nhiều người tự tin. Nhưng Arsenal đến tột cùng có thể đi tới một bước nào? Sợ rằng cũng không biết, mà pháo thủ cuối cùng có thể đạt được ra sao thành tích. Rất nhiều người cho rằng, này e sợ còn phải xem Arsenal hai vị đương ra ngôi sao bóng đá biểu hiện. Highbury quốc vương ở đầu mùa giải bị thương. Khỏi bệnh sau khi được quá một quãng thời gian điều chỉnh, đã đánh ra chính mình cao nhất biểu hiện, đánh vào 22 hạt ghi bàn, thủ lĩnh Premier League xạ thủ bảng, ở Quaresma phân đi rồi bộ phận nổ súng quyền sau, Henry chàng đều sút gôn số lần có hạ thấp, nhưng tỷ lệ trúng mục tiêu nhưng tăng lên tới, đây là nhất làm cho Wenger cao hứng. Mà Quaresma thì lại trước sau như một kinh diễm. Toàn bộ mùa giải cũng chỉ có như vậy mấy trận thi đấu biểu hiện trung dung. Còn lại thi đấu hầu như đều sẽ trở thành Arsenal thắng trận then chốt. 31 vòng 19 bóng thành tích. Cũng rất khó tưởng tượng hắn là một cái Premier League người mới. Arsenal song thương trực tiếp chiếm lấy Premier League xạ thủ bảng đầu hai vị. Này đã đủ để chứng minh Arsenal tấn công hỏa lực mạnh mẽ. Bọn họ có thể tiếp tục duy trì đầy đủ tấn công hỏa lực. Chính là Arsenal có thể không kiên trì đến mấu chốt cuối cùng. Nói đến cũng rất thú vị. Tuy rằng ở Premier League xạ thủ bảng trên, Henry dẫn trước Quaresma, nhưng ở Champions League giải đấu xạ thủ bảng trên, nhưng hoàn toàn phản lại đây. Quaresma nhất chi độc tú, nghiền ép hết thảy nhà giàu xạ thủ, liền ngay cả Henry đều không ngoại lệ. Ở Champions League bên trong biểu hiện thật với giải đấu, này tựa hồ là Quaresma nhất quán phong cách. Porto thời kỳ cũng đã bắt đầu bộc lộ tài năng, nếu như không phải là bởi vì Porto dừng lại Champions League 16 mạnh. Dù cho vẻn vẹn là lại xông một vòng. Hắn đều có khả năng vấn đỉnh Champions League chiếc giày vàng. Mà cái này mùa giải, Quaresma càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tứ kết chiến vẫn còn chưa kết thúc. Hắn cũng đã đánh vào 10 hạt ghi bàn. xa xa dẫn trước cái khác đối thủ cạnh tranh. Phải biết, xếp hạng xạ thủ bảng người thứ hai Shevchenko cũng ở vừa đánh vào 6 bóng. Dựa theo năm rồi số liệu, hiện tại Quaresma cũng có thể sớm đem chiếc giày vàng cúp ôm vào lòng chúc mừng. Nếu như không có Quaresma xuất sắc phát huy, e sợ Arsenal còn không có cách nào đi xa như vậy đây. Mà hiện tại, Quaresma tiếp tục sáng tạo kỳ tích cơ hội tới. Tuần này, Arsenal viễn chinh Torino, tiến hành cùng Juve tứ kết vòng knockout hiệp 2 tranh tài. Nếu như Arsenal có thể thắng bóng, như vậy Quaresma cùng Arsenal đem đồng thời sáng tạo tân lịch sử. Hầu như khóa chặt tư cách thăng cấp vui sướng để các cầu thủ tựa hồ quên trên thân thể uể oải. Đi đến Torino sau, cảm giác không khí nơi này đều là thanh tân, hoàn toàn phù hợp tâm tình của bọn họ. Dù cho không phải du sơn ngoạn thủy, nhưng Torino lữ trình nhất định là ung dung. 3-0 điểm số, đủ khiến Juve buồn bã ủ rũ. Liền ngay cả Italy truyền thông cũng không nhịn được một trận gào thét. Serie A tốt nhất đội bóng chỉ sợ cũng muốn lưu lạc ở tứ kết bên trong. Nguyên bản cổ động viên Serie A vẫn là rất kiêu ngạo. Dù sao phương Bắc ba cường toàn bộ thẳng tiến Champions League tứ kết. Nếu như thuận lợi, thậm chí có thể sẽ toàn bộ giết vào bán kết. Này không phải là Serie A hung hăng thể hiện sao? Juve đánh Arsenal, hiển nhiên Juve khắc chế Arsenal, đào thải đối thủ tỷ lệ rất lớn. Milan ở Champions League bên trong luôn luôn hung hăng, đối thủ lại là Primeira Liga đội bóng, căn bản không cần lo lắng nhất chính là Inter. Dù sao Inter thành tích luôn luôn không ổn định, có tiêu chảy khả năng. Nhưng lần này Inter đụng tới không phải truyền thống nhà giàu Villarreal. Nói vậy bắt đối thủ tỷ lệ cũng rất lớn. Đã như thế, Serie A ba cường liền thật sự khả năng muốn ở vòng bán kết hội sư. Tam Anh chiến Barca, nhưng mà, hiệp một thi đấu đánh xong, hết thảy cổ động viên Serie A đều mở rộng tầm mắt. Cảm giác cực kỳ mất mặt, Milan bị Benfica bức hòa. Nếu không là một lần phán đoán sai, thậm chí Milan đều có khả năng sân khách thua trận thi đấu. Juve càng là thảm, sân khách bị Arsenal đánh một cái thương tích đầy mình. Cái này điểm số, hầu như đã bảo đảm Arsenal đào thải Juve. Ngược lại là Inter biểu hiện cho đại gia không ít an ủi. Sân nhà 2-1 chiến thắng Villarreal. Có điều La Liga ngang ngược đạt được một cái sân khách ghi bàn. Dưới một hiệp đến El Madrigo, có thể hay không bắt tàu ngầm vàng vẫn đúng là khó nói. Nếu như hiệp 2-3 chi Serie A nhà giàu toàn bộ bị đào thải, vậy thì lúng túng, hết thảy cổ động viên Serie A đều bị làm mất mặt. Quả thực không muốn quá đau. Lúc trước, cổ động viên Juve liền không ngừng thông qua các loại phương thức cho đội bóng cố lên khuyến khích. Dù sao sân bóng là kỳ tích tối thường phát sinh địa phương. Nếu Arsenal có thể ở sân nhà đánh Juve 3-0. Như vậy Juve tại sao liền không thể còn Arsenal một cái 3-0? Bọn họ trước sau cho rằng Juve thực lực chính là mạnh hơn Arsenal. Sở dĩ sân khách thua bóng đều là bởi vì Net cùng ngựa vằn vương tử Piero thiếu trận. Hiện tại hai vị hạt nhân cầu thủ có thể ra trận. Thu thập Arsenal còn chưa là bắt vào tay. Dư luận phương diện cũng không ngừng cho Juve tạo thế, cho Arsenal tạo áp lực, khiến cho thật giống Arsenal mới là vừa thua một cái 3-0 người như thế. Quaresma không hiểu tiếng Italy, đương nhiên sẽ không đi quan tâm Italy dư luận hoàn cảnh. Bất luận dư luận nói thế nào, đều ảnh hưởng không được Arsenal thăng cấp bước chân. Có điều, Quaresma nhưng rất lưu ý một ít ngoài sân nhân tố. Sân khách vốn là một cái không xác định nhân tố. Ở cục diện đối với Juve cực đoan bất lợi dưới cục diện, cũng không ai biết sẽ phát sinh cái gì bất ngờ. Có điều cái thứ nhất buổi tối trôi qua, lo lắng đề phòng Quaresma rốt cục thả lỏng ra, bởi vì hắn lo lắng cổ động viên Juven quấy rối, căn bản cũng không có phát sinh, liền để hắn có chút ngượng ngùng. Trong lòng lại đối với cổ động viên Juven có chút chỉ tiếc mài sắt không nên kim Juve đều sắp bị đào thải. Các ngươi lại không biết khách tới đội ngủ lại khách sạn cho đội khách chế tạo điểm phiền phức. Thực sự là tâm đại a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.